Dựa vào hạt châu này, mỗi ngày bị thiêu một canh giờ đều không bị việc gì. Bối Nhi lúc này mới hoan hô một tiếng, cẩn thận đem hạt châu bỏ vào yếm trong ngực. Tiểu Lôi cười nói, về phần tỷ tỷ của con, ta không thể giúp con đánh mông tỷ ấy được. Con cần phải có bản lãnh, pháp thuật bản thân mạnh hơn tỷ ấy tự nhiên sẽ không khi dễ con nữa. Bối Nhi chán nản nói, nhưng mà pháp thuật của tỷ là do mẹ Diệu Yên dạy, con cũng không lợi hại như cô ấy được. Bảo Nhi trừng mắt, Bối Nhi lập tức lườm lại một cái sau đó còn làm ra bộ mặt quỷ. Tiểu Lôi cười nói, chuyện này, tỷ muội hai người các con tranh luận pháp thuật, cũng không có gì cả. Con nếu muốn học pháp thuật, hôm nay ta dạy con, mẹ con sẽ không phản đối đâu. Tóm lại như vậy đã được chưa? Ánh mắt Bối Nhi sáng ngời, vội vàng nói, vậy, con muốn học lôi tự nhất bách linh bát chảm. Con muốn học định thân pháp, con muốn học tiêu giao bộ pháp, con muốn học nghe thường vũ, con muốn học diệu tự quyết, con muốn học. Tiểu Lôi gõ nhẹ một cái lên trán nó, cười mắng, nhỏ mà tham như quỷ. Mấy môn pháp thuật này ta đều có thể dạy con, nhưng mà con phải từ từ học mới được. Bối Nhi lúc này mới hoan hô một tiếng, ôm tay Tiểu Lôi, giờ phút này trong lòng nó vui mừng, liền muốn mở miệng gọi ba ba. Nhưng chần chờ một chút, rồi lại lắc đầu nói, không đúng không đúng, vẫn còn không đúng, không đúng, đương nhiên không đúng rồi. Bối Nhi chỉ vào cái mũi Tiểu Lôi, chăm chú nói, ba ba con là đại anh hùng, phim trên TV đều chiếu, đại anh hùng đều thuộc loại siêu cấp đẹp trai, chú một chút cũng không đẹp trai. Tiểu nha đầu bắt đầu giơ ngón tay, tỉ mỉ đếm, chú cao không bằng Danh Rong Hun, không giống Brad Pitt. Không giống Superman, không giống Spider-Man, không giống Wizard Archer. Tiểu Lôi nhìn chằm chằm Bối Nhi, mấy cái này là ai dạy con vậy? Đương nhiên là điện ảnh Hollywood đó. Con bà nó, Tiểu Lôi đứng lên cả giận nói, lão tử lập tức đi săn bằng Hollywood. A, Bối Nhi đột nhiên bịt miệng, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiểu Lôi, sau đó chỉ vào Tiểu Lôi nói, chú quả nhiên là ba ba của con. Hả? Bởi vì có người nói cho con biết, nếu gặp được một đại thúc tuổi còn trẻ, mặt dày vô lại, thích nói câu, con bà nó, vậy khẳng định là ba ba của con. Tiểu Lôi tức đến mức mặt trắng bệch, cả giận nói, ai nói cho con biết vậy, như Hoa A-di nói. Bối Nhi thở dài một cái, nhìn Tiểu Lôi một cái, bất đắc dĩ nói, được rồi. Mặc dù ba ba một chút cũng không đẹp trai, nhưng mà con cũng sẽ nhận người ba ba này. Qua vài phút sau, trong phòng truyền đến tiếng giống tức giận của Tiểu Lôi, kêu Lôi Hống tới đây cho ta, ta muốn đánh vào mông lão bà của hắn. Mặc dù bởi vì chuyện của Diệp Bất Quần, Tiểu Lôi trong lòng có phần nặng nề, chỉ có điều loại chuyện này, hắn cũng không bận tâm. Nói minh bạch một chút, loại chuyện này căn bản là không thể tránh được. May là cùng một đôi bảo bối nữ nhi này ở cùng một chỗ, cũng có thể đánh lạc hướng sự buồn bực trong lòng. Chỉ có điều muốn Bối Nhi gọi mình là ba ba, phải hao phí mất một phen tâm tư mà thôi. Cũng do Tiểu Lôi ở trước mặt Nguyệt Hoa nói khoác, không cần Nguyệt Hoa giúp đỡ, cũng có thể khiến cho Bối Nhi ngoan ngoãn nhận mình. Tới lúc ăn cơm tối, Bối Nhi đã cùng với vị ba ba mới tới của mình vô cùng thân mật rồi. Ngay cả ngồi cũng ngồi ở trong lòng Tiểu Lôi. Tiểu Lôi đối với nữ nhi này có vài phần áy náy. Bây giờ vừa mới nhận nhau, tự nhiên là đặc biệt sủng ái nó. Lúc này thân thể của Diệp Bất Quần cùng Constantine đã khá hơn chút. Tiểu Lôi giới thiệu bọn họ cùng người nhà mình, Ngụy Ết Hoa cùng Diệu Yên đều đã biết thân phận hai người này. Tiểu Thanh cũng đã từng gặp qua Diệp Bất Quần. Mắt thấy tâm tình Diệp Bất Quần sa sút, mặc dù đôi khi miễn cưỡng trưng ra vẻ mặt tươi cười, nhưng khó che giấu được phiền muộn trong lòng. Tiểu Lôi trong lòng cảm thán, đột nhiên ở bên tai Bối Nhi nói khẽ hai câu. Tiểu nha đầu lập tức từ trên đầu gối Tiểu Lôi nhảy xuống, chạy đến bên người Diệp Bất Quần, kéo chéo áo hắn, nói, đại thúc đẹp trai, ba ba con nói chú có một loại kiếm thuật vô cùng lợi hại có thể vẽ chữ thập A, chú có thể dạy cho con không? Diệp Bất Quần cười cười, đưa mắt nhìn Tiểu Lôi nói, con muốn học hà? Ánh mắt cũng hướng về Tiểu Lôi, lộ ra vài phần nghi hoặc. Tiểu Lôi tiếp lời nói, lão Diệp, đứa con gái này của ta thích nhất là học tập pháp thuật Tân Kỳ. Bản lãnh này của ngươi, cũng là Đông Phương không có. Ngươi nếu mà không ngại thì dạy cho nữ nhi của ta đi. Ta cũng xuất ra một bộ kiếm thuật, xem như chúng ta luận bàn trao đổi với nhau, thế nào? Diệp Bất Quần thông minh như thế nào chứ? Nghe vậy lập tức liền hiểu rõ tâm ý của Tiểu Lôi. Tự nhiên là Tiểu Lôi biết tâm tình của mình sa sút, muốn tìm chuyện để cho mình phân tâm. Thánh Quang Thập Tự Kiếm này của mình mặc dù là tuyệt học của Thánh Kỵ Sĩ, nhưng mà Diệp Bất Quần cùng đám người Tiểu Lôi đã tiếp xúc rất lâu, kiếm thuật Tây Phương so với kiếm thuật Đông Phương còn kém hơn không ít. Loại trao đổi này đối với chính mình mà nói, xem như đã chiếm được tiện nghi lớn rồi. Trong lòng hắn cảm kích, đang muốn mở miệng nói gì đó, Tiểu Lôi lại hì hì cười, khoát khoát tay, nói, lão Diệp, ngươi không nên cảm ơn ta. Ta nói rõ một chút, ta đây là chiếm tiện nghi của ngươi. Ngươi không biết chứ, ta đã từng nghiên cứu qua pháp thuật cao thâm của Đông Phương chúng ta, người Tây Phương các ngươi học không được. Bộ kiếm thuật này của ta ngay cả dạy ngươi, ngươi cũng không luyện tới được cảnh giới cao thâm. Diệp Bất Quần mỉm cười nói, không sao, Thánh Quang Thập Tự Kiếm của ta cũng không phải là bản lãnh ghê gớm gì. Trong giáo hội mấy người tài phán, chấp sự bình thường đều biết. Bất quá chỉ có Thánh Kỵ Sĩ mới tu luyện được đến cảnh giới cao thâm mà thôi. Hai người cùng cười, đều không nói gì thêm nữa. Một đêm này Tiểu Lôi cùng thê tử xa cách từ lâu, tự nhiên là ân ái triền miên nói không hết lời. Dựa theo tính tình tiểu vô lại của Tiểu Lôi, tự nhiên là muốn lôi kéo Diệu Yên và Nguyệt Hoa cùng đắp chăn ngủ ra. Bất quá trên mặt Diệu Yên lại mang theo nét cười cổ quái. Lúc đêm tối nhân lúc không người đẩy Tiểu Lôi vào phòng Nguyệt Hoa, rồi lặng lẽ cười bỏ đi. Tiểu Lôi hiểu tâm ý của Diệu Yên, nói ra, chính mình đối với Nguyệt Hoa hẳn nhiên rất là thiếu sót. Nguyệt Hoa vì mình mà sinh nữ nhi, 10 tháng mang thai, một phen sinh nở, chính mình lại chưa từng có một ngày bồi tiếp bên cạnh nàng. Có thể tưởng tượng được trong lòng Nguyệt Hoa nhất định là 10 phần thất vọng khó chịu. Càng huống chi là cùng nhau 3 năm chưa từng gặp mặt, nhưng Diệu Yên dù sao cũng là người tu hành. Đối với người tu hành mà nói 3 năm, 5 năm thời gian, búng tay là qua, cũng không tính là gì. Nhưng mà đối với phàm nhân như Nguyệt Hoa mà nói, 5-3 năm, có vẻ như là dài vô cùng. Vào cửa, ngọn đèn trong phòng có chút hôn ám, phòng tắm còn có âm thanh nước chảy róc rách, có lẽ là Nguyệt Hoa đang tắm. Trong phòng tràn ngập mùi thơm nhẹ nhẹ, Tiểu Lôi 3 năm cấm dục, giờ phút này trong lòng không khỏi máy động, phảng phất giống như trở về tâm cảnh của một tên thiếu niên của mấy năm trước vậy. Lặng lẽ ngồi ở bên giường đợi một hồi, liền không kiềm chế được kích động trong lòng, đi tới cửa phòng tắm, trong lòng chần chờ có nên đẩy cửa đi vào, đột nhiên trong lòng cười thầm, chẳng phải là ăn trộm, bên trong đó chính là ái thê của mình, còn sợ cái gì chứ? Lập tức lớn mật nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào. Không ngờ là cửa vừa mở ra, nhưng lại không thấy cảnh mỹ nhân xinh đẹp đang tắm rửa như dự kiến, mà lại đúng lúc Nguyệt Hoa đang muốn đưa tay mở cửa, hai người cụm đầu vào nhau. Nguyệt Hoa giờ phút này có lẽ đã tắm rửa xong, trên người khoác một bộ áo ngủ màu phấn hồng, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, nhỏ từng giọt trên vai, khẽ nghiêng đầu. Một tay cầm một cái khăn lông trắng sạch sẽ đang lau mái tóc ướt. Vừa nhìn thấy Tiểu Lôi mở cửa đến gần, không khỏi kinh hô lên một tiếng, lập tức trợn mắt nhìn Tiểu Lôi một cái, sắc mặt đỏ lên, là anh à? Tiểu Lôi cười hì hì, đi qua tỉnh bơ tự nhiên ôm lấy eo Nguyệt Hoa, một tay tiếp lấy tấm khăn lông trắng trong tay nàng, giúp nàng lau mái tóc, ôn nhu nói, thế nào chẳng lẽ anh tới làm em rất giật mình à? Nguyệt Hoa lùi lại một bước, đỏ mặt nói, anh đến thì cứ đến, tiến vào phòng tắm làm gì? Tiểu Lôi cố ý nghiêm mặt nói, anh muốn làm gì, trong lòng em rõ rõ ràng ràng, còn hỏi gì nữa chứ? Nguyệt Hoa ngượng ngùng, giơ tay muốn đánh, lại bị Tiểu Lôi nhẹ nhàng nắm được cổ tay, thuận thế kéo tới, hai người liền dính chặt vào nhau. Tiểu Lôi hôn nhẹ lên mặt Nguyệt Hoa một cái. Mũi ngửi mùi thơm ngát sau khi tắm của nàng, thì thào, Nguyệt Hoa của anh thật là thơm lắm đây. Nguyệt Hoa mặc dù sớm đã cùng Tiểu Lôi có quan hệ thân mật, ngay cả em bé cũng đã sinh rồi. Giờ phút này lại tâm hưu ý vượn, thân thể không khỏi có chút mềm nhũn ra. Tiểu Lôi lại sớm phủ những nụ hôn nồng nàn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, cẩn thận thưởng thức bờ môi thơm phức mềm mại kia. Đầu lưỡi sớm đã khua mở hàm răng Nguyệt Hoa, dễ dàng tìm tới cái lưỡi thơm tho còn đang trốn tránh kia, quấn lấy nhau. Nguyệt Hoa thần hồn như say, đôi cánh tay như ngọc sớm đã ôm quyện chặt lấy cổ Tiểu Lôi, cả người đeo trên người Tiểu Lôi. Tiểu Lôi nhiệt tình như lửa, một tay ôm eo Nguyệt Hoa, một tay đã lặng lẽ luồn vào lần mò trong áo ngủ, cẩn thận cảm thụ da thịt mềm mại trơn nhắn của vợ yêu. Trong mũi Nguyệt Hoa đã phát ra tiếng thở dốc nhẹ nhẹ. Bàn tay Tiểu Lôi đã tìm tới đôi nhũ hoa đầy đặn, kiêu hãnh đáng yêu kia. Nguyệt Hoa đột nhiên, ải, một tiếng, thân thể trở nên mềm nhũn ra. Chỉ cảm thấy hơi thở nóng bức của Tiểu Lôi phà vào mặt, một ngọn lửa phừng lên khiến cho huyết dịch toàn thân như sôi trào lên. Tiểu Lôi lần tay xuống, với tới phía sau chỗ cong đầu gối của Nguyệt Hoa, dùng sức bế ngang Nguyệt Hoa. Bước ra khỏi phòng tắm đi vào trong phòng, nhẹ nhàng đem ái thê trong lòng đặt xuống giường. Dưới ngọn đèn, sóng mắt của Nguyệt Hoa mông lung, thấp giọng líu díu như đang nói mơ, anh. Tiểu Lôi cúi người xuống, ôn nhu hỏi, anh làm sao? Nguyệt Hoa cười kiều mị, lập tức với tay tắt cây đèn ở đầu giường, trong bóng tối, một mảnh xuân sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253, Đông Tây khác biệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyệt Hoa vẫn ngủ say. Nguyệt Hoa trong lúc ngủ mơ, lông mi dường như run lên nhẹ nhẹ, hơi thở bình hoãn, trên gương mặt tươi cười vẫn mang theo một vẻ ngọt ngào, thân thể cuộn tròn như một con mèo nhỏ. Tiểu Lôi hôn lên gương mặt nàng một cái, Nguyệt Hoa tựa hồ cảm thấy có chút ngứa ngáy, lơ mơ nói vài câu gì đó, mơ mơ màng màng đưa tay phất phất trên mặt, trở người lại rồi tiếp tục ngủ. Trong mắt Tiểu Lôi mang theo vẻ trìu mến, nhìn kỹ Nguyệt Hoa một hồi, ái thê trước mắt, phảng phất vẫn như cô gái thiện lương năm xưa trên đỉnh núi tuyết, ở trong lều, đem túi ngủ của mình cho hắn, không ngại lao khổ, cho chính mình thức ăn nước uống cùng với bánh quy khô, mơ hồ như chính là cô gái cùng mình ở dưới lớp băng tuyết sống nương tựa vào nhau, giống như con nai nhỏ bị sợ hãi tựa ở trong ngực mình sưởi ấm. Không làm nàng kinh động, Tiểu Lôi nhẹ nhàng đứng dậy, mặc quần áo đi ra cửa phòng. Khí trời tựa hồ không tệ, sự điên cuồng tối hôm qua dường như đã sớm bị xua đi, mà phát hiện của Diệp Bất Quần đã mang đến cho tâm trạng Tiểu Lôi một tia mịt mờ. Tiểu Lôi vươn vai, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Trang viên 2 năm kinh doanh xem ra đã khá không tệ. Diệu Yên bố trí một trận pháp tụ tập thiên địa linh khí, khiến cho trong trang viên các loại thực vật tươi tốt tùm, tương đối sum xuê. Nhất là năm đó cố ý tìm ra một khoảnh tiên thảo viên, giờ phút này bên ngoài đã vây trên một hòn giả sơn, vừa nhìn là biết, loại đá này nhất định là tinh phẩm từ các nơi sưu tầm mà ra. Còn về phần nơi ăn trốn ở của mấy người Diệu Yên, đều là do Lôi Hống tài trợ, vậy mà cũng không biết. Nguyệt Hoa dù sao cũng là đệ tử thế gia, mà Diệu Yên cũng không phải là người thường. Khu vườn trong trang viên do người có kinh nghiệm bố trí tinh xảo, lại còn có một hồ nước rộng rãi, chung quanh giả sơn san sát, còn cố ý bố trí một cái đình đài. Tiểu Lôi tinh thông phong thủy, vừa liếc mắt một cái liền nhìn ra, bố cục này tuyệt đối là do cao nhân tạo thành, vì địa khí tụ mà không tiêu tán, không ngừng thu hút nhật nguyệt tinh hoa. Tiểu Lôi vừa nhìn qua, nhịn không được có chút tò mò. Theo như hắn biết, Diệu Yên đối với phong thủy học cũng không rành gì lắm. Về phần những người khác trong nhà, vô luận là Nguyệt Hoa hay là Tiểu Thanh, còn có đám bằng hữu của hắn như Lôi Hống mấy người đó, lại càng không phải cao thủ trong nghề. Thế nào? Tiểu Lôi đang lúc kinh ngạc thì bên người vang lên thanh âm của Diệu Yên. Dưới ánh nắng ban mai, Diệu Yên chậm chậm đi tới, một thân hắc y, mặc dù không trang điểm gì hết, nhưng lại khó có thể che giấu được dung mạo tuyệt sắc của nàng. Tiểu Lôi cười nhẹ, xoay người lại ôm lấy eo nhỏ của Diệu Yên, cảm nhận được mái tóc của Diệu Yên lướt qua mặt hắn, rồi ghé bên tai nàng cười nói, thế nào cái gì chứ? Khu vườn này đó. Diệu Yên hé miệng cười, chẳng là chủ của nhà này mà vắng mặt, bọn thiếp cũng không thể để gia nghiệp của chàng bị hoang phế a. Tốt thì có tốt, bất quá. Tiểu Lôi cười cười nói, bất quá cái hồ này, còn có cánh rừng, lại còn đình đài kia, kiến tạo cũng không đơn giản a. Hắn ôm eo Diệu Yên chậm rãi đi. Hai người ngồi ở đình đài, Tiểu Lôi nhịn không được chỉ nói, ao nước này nếu chỉ đứng một mình ở chỗ này, thì có phần hoang vu, hơn nữa thủy thuộc âm, âm khí quá nặng sợ rằng tụ mà không tán. Khu rừng chung quanh cũng rất đẹp, vừa hay lại có thể làm tán đi âm khí. Hay nhất chính là cái đình này. Phương vị của nó vừa khéo sao lại là ngay trung tâm mắt địa khí của trang viên. Cách xây dựng của căn đình rất được coi trọng, trong phong thủy xưng là bát giác trấn, dùng để đặt tại ngay mắt của địa khí, trấn trụ địa khí, khiến cho không thể tiêu tán. Cái này cũng rất đáng chú ý. Tiểu Lôi nhìn một lát, thở dài, thượng phẩm, thượng phẩm. Bố cục này có thể nói là thượng phẩm. Diệu Yên mỉm cười, vươn ngón tay mảnh khảnh, chỉ một tảng đá đứng bên bờ ao nước cười nói, phu quân, chàng nhìn xem cái kia kìa. Tiểu Lôi lấy làm kỳ quái đi tới. Tảng đá này bên cạnh hồ vốn cũng không có chỗ nào đặc biệt, chỉ là nhìn trên dưới một hồi, lại trong lúc vô ý vạch chúng mớ cỏ dại dưới tảng đá, lộ ra một ký hiệu bát quái nho nhỏ. Hà, Tiểu Lôi vừa nhìn thấy, không khỏi lộ ra vẻ mặt thần kỳ, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, ký hiệu bát quái chẳng phân âm dương, vây quanh trên tảng đá, lại phảng phất giống như dùng ngón tay để vẽ thành. Chỉ có điều, đồ án này, quả thật Tiểu Lôi lại rất quen thuộc. Năm đó lúc Tiểu Lôi còn chưa học pháp thuật, chỉ là một thằng tiểu phiến tử đi theo sau thúc thúc Ngô đạo tử lừa gạt xem phong thủy xem tướng đoán mệnh kiếm ăn, đồ án này cũng không biết vẽ bao nhiêu cái rồi. Đây rõ ràng là chiêu bài của thúc thúc Ngô đạo tử á, ký hiệu của Gia Cát môn nhân. Lúc đầu thúc thúc giúp người ta xem tướng đoán mệnh, xem phong thủy, đều tự xưng là Gia Cát môn nhân, còn gạt Tiểu Lôi trong một thời gian dài. Tiểu Lôi vừa nhìn xuống, lập tức trong lòng hiểu rõ, hì hì cười nói, nguyên lai là như thế. Hắn đứng dậy, nhìn trái phải bốn chung quanh, như đang tìm cái gì, có chút suy tính. Đi trở lại đình đài, nhảy một cái, thân thể đã nhẹ nhàng đáp lên thanh xà ngang, lập tức cười to ha ha, Diệu Yên, nàng tới xem nè. Diệu Yên không phản đối, cũng phóng lên, Tiểu Lôi chỉ vào góc của thanh xà ngang, một hàng chữ được viết lên đó, Tây Xuyên giã nhân Ngô đạo tử lưu ký. Vừa nhìn thấy, Diệu Yên bật cười nói, à, thiếp không ngờ lại không biết, ông ta còn để lại tên ở nơi này. Tiểu Lôi cười nói, đây là quy tắc nghề nghiệp của bọn ta. Xem phong thủy bố trí nhà cửa cho người ta, nếu phong thủy nhà này cực tốt, thì cũng tính là một phần công đức, một phần công tích, đương nhiên là phải lưu lại tên họ. Mặc dù không thể lưu danh bách thế, bất quá trong tương lai có khoe khoang với người trong nghề, cũng là một phần vốn liếng a. Chỉ là cái tên này đều lưu ở một nơi bí mật, không để người biết. Ta đối với thói quen của lão gia hỏa này hiểu rất rõ, cho nên nhìn một chút, lập tức liền tìm được ngay. Dừng lại một chút, hắn hỏi, gia viên của chúng ta là thúc thúc ta giúp bố trí à? Diệu Yên nhìn chằm chằm vào hàng chữ trước mặt, lúc này mới cười nói, không sai, thúc thúc chàng từng tới gặp chàng một lần, chàng lại không ở nhà. Đúng lúc chúng ta đang lên kế hoạch đem trang viên này tu sửa lại cho tương đối một lần, thúc thúc chàng liền giúp đỡ thiết kế lại một chút. Tiểu Lôi nhìn chằm chằm vào hàng chữ một lúc lâu, mơ hồ chính là bút ký của thúc thúc Ngô đạo tử, không khỏi trong lòng sinh ra vài phần ấm áp, thở một hơi dài, ta và thúc thúc cũng đã lâu không gặp mặt rồi. Mặc dù Ngô đạo tử không phải là chú ruột của mình, bất quá chính mình được ông ấy từ nhỏ nuôi lớn, lại được ông dẫn nhập vào Tiêu Giao phái. Bây giờ nghĩ lại, Ngô đạo tử giống như là cha của mình vậy. Mặc dù lúc đầu khi hai người sống cùng nhau, Ngô đạo tử bản tính lười biếng nhếch nhác, lại còn tiện thể đem Tiểu Lôi huấn luyện thành một tên tiểu vô lại. Thế nhưng bây giờ nghĩ kỹ thì trong lòng lại cảm thấy thật ấm áp. Hai người tùy ý ngồi xuống, lại nhìn thấy Bảo Nhi, Bối Nhi từ xã nắm tay chạy tới. Đi cùng một bên lại là Diệp Bất Quần. chỉ thấy Bối Nhi quấn lấy Diệp Bất Quần, trong miệng đã không khách khí xưng hô sư phụ rồi. Ba người đến bên đình đài, nhìn thấy Tiểu Lôi hai người, Diệp Bất Quần chỉ gật gật đầu. Vẻ u buồn trên mặt hắn đã giảm đi rất nhiều, khôi phục lại vài phần thần thái an nhàn, thong dong của Diệp Bất Quần trước kia. Tiểu Lôi cùng Diệu Yên biết Diệp Bất Quần chuẩn bị dạy Bối Nhi Thánh Quang Thập Tự Kiếm. Diệu Yên tự hiểu thân phận, không muốn ở một bên rình coi người khác truyền thụ tuyệt học, lấy cớ rời đi, chỉ để lại Tiểu Lôi ở bên làm quan khách. Bộ kiếm thuật này tên gọi là Thánh Quang Thập Tự Kiếm, tổng cộng chia làm 13 cấp, ta hiện tại đã tu luyện tới cấp 12, còn chưa đạt tới đỉnh điểm. Bất kiêu úa, ta biết trên thế giới này có một người đã tu luyện tới cấp 13. Người đó cha các ngươi cũng từng gặp qua, lại còn giao thủ với hắn nữa. Bối Nhi lập tức nói, là ba ba thắng hay người kia thắng? Bảo Nhi bên cạnh bĩu môi, lập tức nói, cái này còn phải hỏi sao? Tự nhiên là ba ba thắng rồi. Trên thế giới này ai có thể đánh thắng được ba ba chứ? Diệp Bất Quần cười, tiếp tục nói, đích xác là cha các ngươi thắng. Bộ Thánh Quang Thập Tự Kiếm này, vốn so với kiếm thuật cao thâm của Đông Phương các ngươi không có ưu thế gì. Tri thức về pháp thuật của Đông Phương và Tây Phương khác nhau rất nhiều. Cha các ngươi để cho ta dạy các ngươi, nghĩ lại cũng không vì cái gì khác, mà là hy vọng các ngươi, ánh mắt không nên chỉ hạn hẹp tại Đông Phương, mà nên mở rộng nhãn giới. Cho nên, các ngươi tuyệt không nhất định phải đem bộ kiếm thuật này tu luyện đến cảnh giới phi thường cao. Người Trung Quốc các ngươi lại có một câu nói, kêu là, bác thải chúng trường, học nhiều sở học người khác, đạo lý này các ngươi hẳn là đã biết. Lập tức Diệp Bất Quần lấy ra một thanh trường kiếm, đây là một thanh kiếm cổ Trung Quốc, từ kiểu dáng và khuôn mẫu, cùng với thập tự trảm kiếm do Tây Phương Thánh Kỵ Sĩ sử dụng khác biệt rất nhiều. Chỉ có điều thánh kiếm của Diệp Bất Quần giờ phút này đã không còn, miễn cưỡng chỉ đành sử dụng một thanh kiếm cổ Trung Quốc. Căn bản của Thánh Quang Thập Tự Kiếm là đấu khí. Đấu khí cùng với võ học Đông Phương của các ngươi không giống nhau lắm. Ta nghe nói Đông Phương các ngươi có nội công, lại còn có một mớ bản lãnh kỳ quái gì đó. Đấu khí mà ta nói chắc chắn là kỹ năng võ học hạng nhất của võ đạo Tây Phương chúng ta. Lúc tu luyện thành đấu khí, võ sĩ có thể bộc phát ra được lực lượng cường đại. Diệp Bất Quần nói xong, từ đầu ngón tay chậm rãi bước ra một tia quang mang màu trắng. Cái này và sở học Đông Phương pháp thuật của các ngươi không giống nhau. Đầu tiên, căn cứ những gì ta biết, pháp thuật Đông Phương của các ngươi không thể đem khí ngưng tụ lại, tạo thành hình thái cố định. Nhưng mà đấu khí thì lại có thể. Nói cách khác, khi Tây Phương võ sĩ chúng ta cùng với người khác chiến đấu, cho dù chúng ta không có vũ khí, cũng không bị yếu thế. Bởi vì, các ngươi xem, mút tia quang mang thánh khiết ở đầu ngón tay Diệp Bất Quần đột nhiên lan tràn ra, từ từ lớn dần lên, hình thành một thanh kiếm quang trong suốt. Hắn hét một tiếng, cầm kiếm quang hướng về một hòn giả sơn nhẹ nhàng bổ xuống. Ầm một tiếng, đá vụn trên ngọn giả sơn bay toán loạn. Hai cô bé nhìn thấy thế hoan hô không ngớt. Bảo Nhi cười nói, rất vui, rất vui. Học được món này, tương lai con cùng người khác đánh nhau, thì không cần phải dùng phi kiếm nữa. Đấu khí trong tay Diệp Bất Quần đã thu trở về. Hắn trọng thương vừa khỏi, còn chưa hồi phục tốt, tự tiện sử dụng đấu khí, không khỏi sắc mặt có chút tái nhợt, mỉm cười nói, cũng không thể nói như vậy. Sử dụng đấu khí tiêu hao năng lượng phi thường, cho dù là cao thủ Thánh Quang Thập Tự Kiếm tu luyện đến cấp 13, cũng không có khả năng bằng vào đấu khí của mình biến hóa xuất ra kiếm khí duy trì trong thời gian dài. Nói chung, chúng ta vẫn cần phải có một thanh vũ khí sắc bén, giống như ta từng có một thanh kiếm rất tốt. Phẩm chất của thanh kiếm này vô cùng đặc thù, là vũ khí thích hợp nhất để sử dụng đấu khí phát ra Thánh Quang Thập Tự Kiếm mà ta từng thấy qua. Bởi vì phẩm chất của nó có thể hạn chế tốt nhất việc lãng phí và tiêu hao năng lượng. Mỗi một phần đấu khí phát ra đều từ trên kiếm phong phát ra ngoài mà không bị tiêu hao trong không khí. Tiểu Lôi nghe tới đó, ngắt lời nói, lão Diệp, nói như vậy, thánh kiếm của thánh kỵ sĩ các ngươi thật kỳ lạ phi thường a. Đích xác như thế. Diệp Bất Quần gật đầu. Hắn lại nhìn hai cô bé, nói: "Ta biết người tu hành Đông Phương các ngươi chú trọng nhất chính là tự thân tu luyện, nhất là tu luyện thân thể. Ta nghe nói cảnh giới tối cao của các ngươi là đem thân thể tu luyện thành một trạng thái kêu là kim thân. Cái thứ mà các ngươi chú ý rèn luyện thân thể, ân dường như gọi là. Ta ước chừng cha các ngươi đã tu luyện đến cảnh giới rất cao, cho dù hắn không có vũ khí, cũng không có đấu khí để biến thành vũ khí, nhưng nhục thể hắn cường hãn như vậy, so với kiếm còn cường ngạnh hơn. Đây là khác biệt lớn nhất giữa Đông Phương và Tây Phương. Căn cứ theo ta biết, cho dù sự hiện hữu tối cường đại của Tây Phương, cũng không có loại nhục thể cường hãn như vậy." Diệp Bất Quần suy nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra, ta cũng không chủ trương để các ngươi tốn nhiều tâm tư để học đấu khí, bởi vì ta xem ra, đấu khí mặc dù có thể ngưng tụ thành hình thái cố định, nhưng cũng không có pháp lực tốt như các ngươi. Bởi vì, pháp lực của các ngươi tựa hồ có thể bảo tồn lớn mạnh không hạn chế, nhưng mà đấu khí thì không thể vậy. Thân thể chúng ta có cực độ giới hạn, vượt qua cực hạn của thân thể, đấu khí sẽ phá hỏng nhục thể chúng ta, thân thể chịu đựng không nổi, ngược lại làm thương tổn chính mình." Tiểu Lôi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, đó là bởi vì người Tây Phương không giống chúng ta, trời sinh có tam hồn thất phách. Bọn họ so với chúng ta thiếu đi một linh tuệ phách. Không có linh tuệ phách, thì không cách nào chứa đựng được pháp lực. Bọn họ dựa vào nhục thể để chứa đựng đấu khí, mà chúng ta thì không dùng tới nhục thể, chỉ sử dụng hồn phách. Chỗ đơn giản là, người Tây Phương rèn luyện chính là nhục thể, mà chúng ta rèn luyện chính là linh hồn. Cái gọi là kim thân, thật ra chính là đem linh hồn rèn luyện tới cảnh giới cao thâm nhất. Sau đó từ trong ra ngoài, dường như ở bên trong giống như có một ngọn hỏa diễm, liên tục đem nhục thể luyện chế trở nên kiên cường vô cùng. Nói như vậy, người Tây Phương dường như là trái ngược hoàn toàn với chúng ta. Bọn họ là rèn luyện thân thể, đem thân thể rèn luyện cường tráng, sau đó dùng thân thể cường tráng để chứa đựng đấu khí tới mức có thể chịu đựng được. Theo tiềm lực phát triển mà nói, loại phương thức này của Tây Phương so với Đông Phương kém hơn rất nhiều. Bởi vì nhục thể có rèn luyện như thế nào đi nữa, cũng bất quá là nhục thể. Cho dù ngươi cường tráng như một con trâu, thì thế nào chứ? Cho dù cường tráng như trâu, cũng chỉ phát huy ra khí lực mạnh như trâu mà thôi. Nhưng mà tiên thuật Đông Phương lại không giống vậy. Từ trong ra ngoài, tu luyện đến mức cao thâm, có thể khai thiên tích địa, di sơn đảo hải. Thế nhưng chỗ kém của Đông Phương là tốc độ quá chậm. Một tu luyện giả Tây Phương, chỉ cần tư chất xuất chúng, sợ rằng chỉ cần vài năm hoặc mười mấy năm là có thể tu luyện thành một nhân vật không tồi, một cao thủ có thể sử dụng thành thạo đấu khí. Nhưng người tu hành Đông Phương, mặc dù tu luyện đến cảnh giới cao thâm sẽ cường đại phi thường, chỉ là lại cần thời gian rất dài. Nếu muốn so sánh, đem hai người tu hành giả Tây Phương, Đông Phương cùng đặt một chỗ mà so sánh, khi hai người cùng 30 tuổi, dám chắc là người tu hành Tây Phương lợi hại hơn. Bởi vì người tu hành Đông Phương, cho dù là có thiên phú phi thường, lúc 30 tuổi dám chắc là vẫn khựng lại tại giai đoạn luyện khí căn bản. Mà đến lúc hai người 50 tuổi, đại khái thực lực chính là không sai biệt lắm. Bởi vì lúc này, người tu hành Đông Phương, nếu là thiên tư chắc tuyệt, hẳn là đã vượt qua giai đoạn luyện khí, tiến vào giai đoạn tu pháp kỳ. Đợi đến lúc 80 tuổi, xin lỗi, đã không thể so sánh được nữa. Bởi vì người tu hành Tây Phương hơn phân nửa đã già nua không chịu nổi, thậm chí chết đi rồi. Mà người tu hành Đông Phương lại vẫn tiến bộ như cũ, pháp lực ngày càng cao thâm. Tiểu Lôi đột nhiên nói, lão Diệp, tựa hồ phương thức tu luyện của các ngươi còn chưa tìm được phương pháp làm thế nào đột phá hạn chế thọ mạng của con người. Nhưng mà chúng ta thì đã làm được rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 254, Tiểu Lôi tìm vợ Diệp Bất Quần đem pháp môn tu luyện đấu khí của Thánh Quang Thập Tự Kiếm truyền thụ cho Bảo Nhi cùng Bối Nhi, để lại hai đứa nhỏ tự mình tu luyện cho thành thục. sau đó cùng với Tiểu Lôi ở trong vườn hoa chậm rãi tản bộ. Lôi, ta rất hâm mộ ngươi. Diệp Bất Quần nhìn lên bầu trời, trên mặt tươi cười điềm đạm, thật sự rất hâm mộ ngươi. Hâm mộ ta cái gì? Tiểu Lôi sờ sờ cái mũi của mình. Ngươi có người nhà của mình, thân nhân, còn có bằng hữu. Diệp Bất Quần cười nói, ngươi còn có một trang viên vô cùng xinh đẹp, cho dù là ở châu Âu, cũng chỉ có quý tộc hào môn mới có một khoảng lâm viên tư nhân lớn như vậy. Nếu ngươi thích, có thể lưu lại chỗ này. Tiểu Lôi cười nói, ngươi hẳn là biết, ta có thể coi là tương đối có tiền, cho nên cho dù ngươi ở chỗ này 10 năm 8 năm, cũng ăn không đến nỗi khiến ta nghèo. Nhưng Diệp Bất Quần lại không nói đùa tiếp, trên mặt hắn ngược lại ảm đạm đi vài phần, lắc đầu, không nói gì thêm. Hai người tiếp tục đi về phía trước, Diệp Bất Quần đột nhiên nói, Lôi, kỳ thật ta rất mâu thuẫn, ta biết, ta tới tìm ngươi, nhất định sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Ngươi biết không, mấy ngày nay, ngoại trừ đoạn thời gian ta bị hôn mê, thời gian còn lại, ta không cách nào ngủ được. Tiểu Lôi lần này không có đùa với hắn, ánh mắt chân thành, chậm rãi nói, ta hiểu được. Diệp Bất Quần nhìn chằm chằm đám mây bay trên bầu trời rồi nói, tại giáo hội, người giống như ta rất nhiều. Giáo hội có một loại truyền thống, cứ cách một đoạn thời gian, sẽ bí mật chọn lựa ra một số trẻ nhỏ. Mấy đứa nhỏ này có khi là con cái mà các giáo chức khi qua đời lưu lại, có khi là từ cô nhi viên của giáo hội chọn lựa ra. Từ trong đó lại tuyển lựa ra một số có tư chất xuất chúng, tiến hành bồi dưỡng bí mật. Ta năm đó cũng đã từng được chọn ra như vậy. Chúng ta bị tập trung tại một địa điểm bí mật tiến hành huấn luyện. Bọn ta từ nhỏ đã bị nhồi sọ đối với giáo hội tuyệt đối trung thành với tín ngưỡng của mình. Tín ngưỡng ở trong lòng chúng ta vô cùng thần thánh cùng chân thành. Ta từng ở tại một khu giáo đường bí mật trên núi An, sinh sống đến năm 16 tuổi. Ở nơi này, ta đã đem linh hồn của mình phụng hiến cho Thượng Đế Vạn Năng. Chúng ta còn tiếp nhận rất nhiều huấn luyện nghiêm khắc. Căn cứ theo ta biết, mấy địa điểm bồi dưỡng bí mật này của giáo đình, không ít nơi khác đều có, thậm chí trên một đảo nhỏ nào đó của Địa Trung Hải, cũng có một địa điểm huấn luyện càng thêm nghiêm khắc. Khi chúng ta 16 tuổi, chúng ta sẽ bị đưa đến trường học của giáo hội, công khai sử dụng thân phận do giáo hội giúp chúng ta tạo, từ từ dung nhập vào trong xã hội. Khi chúng ta 18 tuổi, liền tiến nhập vào giáo đình, kẻ ưu tú thì tiến vào thủ hộ kỵ sĩ đoàn, những người khác thì tiến vào vị trí tài phán sở. Vô luận là tài phán sở hay là kỵ sĩ đoàn, đều là lực lượng ngầm của giáo hội, vĩnh viễn ẩn núp trong bóng đêm. Ta cơ hồ không có bằng hữu gì cả, người quen biết trong giáo hội đều là đám tín đồ trung thành với tín ngưỡng. Ngoại trừ trung thành đối với Thượng Đế, chúng ta không có ngôn ngữ cộng đồng gì khác. Tất cả mọi người đều được kết hợp chung với nhau tại một chỗ qua sự giao kết cuồng nhiệt cùng lãnh khốc. Hiện tại nhớ lại, chuỗi ngày đó, ta sinh hoạt rất mê muội. Nói đến đây, Diệp Bất Quần đột nhiên ôn hòa cười cười nói, Lôi, ta nói cho ngươi nhiều bí mật như vậy, trong lòng ngươi nhất định rất nặng nề a. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, nhưng ta phải đem mấy chuyện đã phát hiện ra này truyền ra ngoài. Sự thực này không thể bị chôn vùi, kết quả ta lại mang đến phiền toái cho ngươi. Tiểu Lôi lắc đầu nói, ngươi làm rất đúng. Trong lòng hắn lại thầm nghĩ, lão Diệp không biết về hoàng hôn của chúng thần cùng với chuyện ở thần miếu của Zeus. Ít nhất, ta còn đoán ra vị thiên sứ quân đoàn này là từ trên trời tới. Chuyện này lão Diệp còn chưa biết. Bất quá không nói cho hắn hay thì hơn. Diệp Bất Quần chậm rãi nói, nhưng ta lại phát hiện, khi ta biết càng nhiều, lại càng thêm phiền não. Bởi vì chúng ta gặp phải vấn đề rất lớn, cho dù là chúng ta biết được một số chân tướng, có thể làm gì bây giờ? Có thể làm như thế nào? Chẳng lẽ lật đổ giáo đình, lật đổ tín ngưỡng tôn giáo chiếm cứ một phần tư nhân loại? Căn bản là chúng ta không làm được. Diệp Bất Quần cười khổ nói, cho nên, dù ta phát hiện đó chính là một bí mật to lớn nhất, nhưng đồng thời cũng là một bí mật không có tác dụng gì. Không thể nói như vậy, lão Diệp. Tiểu Lôi an ủi nói, phát hiện của ngươi bây giờ có lẽ tìm không ra biện pháp giải quyết, hoặc là lực lượng hai người chúng ta căn bản không có tác dụng gì. Thế nhưng nhìn về lâu dài, sẽ có ý nghĩa. Ngươi nghĩ lại xem, tại thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, Pythagoras đưa ra giả thuyết là trái đất hình cầu, lúc ấy mọi người cho rằng là lời nói sằm của người điên. Nhưng mà 2000 năm sau, Magellan đi vòng quanh địa cầu bằng đường biển mới chứng minh giả thuyết này là chính xác. Còn nữa, người châu Âu cổ đại cho rằng địa cầu là trung tâm của vũ trụ, cho rằng thuyết địa tâm, thuyết thiên văn cổ đại, cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ và đứng yên, mặt trăng mặt trời các hành tinh khác quay chung quanh trái đất mới là chân lý. Còn có Copernicus phát hiện thuyết nhật tâm, mặt trời là trung tâm vũ trụ, lúc ấy không ai tin. Sau khi Copernicus chết, thuyết nhật tâm vẫn bị cho là nói hưu nói vượn, mà Bruno còn vì vậy bị giáo hội thiêu chết. Nhưng mà bây giờ đây, mọi người đều biết địa cầu mà chúng ta đang sống trong biển vũ trụ mênh mông bất quá chỉ là một sự tồn tại rất nhỏ nhoi mà thôi, nhỏ như một hạt cát vậy. Tiểu Lôi nhìn Diệp Bất Quần, trầm giọng rồi chậm rãi nói, cho nên, có lẽ hôm nay phát hiện của ngươi và ta sẽ bị mọi người cho là hồ thuyết bát đạo. Nhưng mà ai biết, 100 năm hoặc là 1000 năm sau thì sẽ thế nào chứ? Nói không chừng 1000 năm sau, thế nhân sẽ công nhận quan điểm của chúng ta. Trong mắt Diệp Bất Quần quả nhiên có vài phần sống động, hắn nhìn chăm chú Tiểu Lôi trong vài giây, nhỏ giọng nói, có lẽ ngươi đúng. Hai người ở trong sân ngồi trong chốc lát, tâm tình Diệp Bất Quần vẫn buồn bã như cũ, có điều thần thái trong ánh mắt đã khôi phục rất nhiều, đã lên tinh thần, lại quay về dạy hai cô bé kia pháp thuật Tây Phương. Trong lòng Tiểu Lôi hơi chút yên tâm, mới quay trở về phòng. Thật ra, hắn cũng không mong đợi hai đứa nhỏ có thể học Tây Phương pháp thuật gì đó. Chỉ là giờ phút này Diệp Bất Quần đích xác cần phải làm việc gì đó để cho hắn phân tâm, phân tán đi sức chú ý của hắn, làm cho hắn không nên lúc nào cũng đem buồn bực tích tụ ở trong lòng. Ngoài ra, để hai đứa nhỏ kiến thức qua Tây Phương pháp thuật, mở rộng tầm mắt, cũng không phải không có lợi. Vừa mới trở về đến nhà, trước mặt đã nhìn thấy Lôi Hống phóng thẳng tới chính mình, giống như mãnh hổ vồ mồi. Thân hình to kềnh của hắn ôm lấy Tiểu Lôi, sau đó liền nghe thấy Lôi Hống lớn tiếng kêu, Tiểu Lôi, cuối cùng ngươi đã trở về, mau mau mau, ta có chuyện nói với ngươi. Đại Tinh Tinh, ngươi dùng nhiều khí lực như vậy, ta bị ngươi ghì chết mất. Tiểu Lôi bất đắc dĩ cười khổ, giờ mới phát hiện, Như Hoa đang ngồi ở trên ghế sofa, chỉ là sắc mặt có chút khó coi. Như Hoa, tại sao vẻ mặt đau khổ vậy? Chẳng lẽ Đại Tinh Tinh khi phụ ngươi? Ta xem hắn không có lớn gan như vậy đâu. Tiểu Lôi từ trong ngực Lôi Hống tránh thoát ra, nhưng Lôi Hống vẫn ôm chặt lấy hắn, dường như sợ hắn chay mất. Tiểu Lôi thở dài, được rồi, Lôi Hống, đừng lôi kéo ta như vậy nữa. Nói đi, hai người các ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Ta thật cảm thấy kỳ quái. 3 năm ta không trở về. Hôm đó khi quay trở về, ngươi không ngờ cứ vội vội vàng vàng, cũng không tụ tập tới chơi với ta. Rốt cuộc là bận việc gì vậy? Sắc mặt Lôi Hống lập tức có chút đau khổ, đưa mắt nhìn Như Hoa. Như Hoa thở dài, nhìn chằm chằm vào mắt Tiểu Lôi rồi mới chậm rãi nói. Tiểu Lôi, chúng ta tìm được Lâm San San rồi. Lâm San San. 3 chữ này lạc vào trong tai Tiểu Lôi, vẻ mặt tươi cười của hắn lập tức khựng lại. 3 chữ này rất nhanh đánh trúng vào chỗ mềm yếu nhất trong nội tâm Tiểu Lôi. Hắn hít một hơi thật sâu, hình như phải dùng khí lực rất lớn mới ổn định lại thân người ngồi ở trên ghế sofa được, ra vẻ hết sức bình tĩnh trở lại, giọng nói có chút khàn khàn. Cô ấy ở nơi nào? Lâm San San. Trong lòng Tiểu Lôi, ở sâu trong nội tâm, nơi mềm yếu nhất, dường như trong nháy mắt đã bị mở ra. Ta lấy của anh 2000 đồng, ta nhất định sẽ hoàn trả cho anh. Trên người cô không có tiền, tiền này cầm theo đi. Em chỉ có một thứ sạch sẽ, có thể tặng cho anh, đó chính là trái tim của em. Vẻ mặt tiểu tụy kia, ánh mắt vĩnh viễn mang theo vài phần tự ti cùng với khuôn mặt u buồn đột nhiên từ chỗ sâu thẳm trong đầu hiện ra. Cái đêm đó, chính hắn bị Điền Trấn nhục mạ, hai người ngồi ở tại căn phòng cũ kỹ bị đập phá, dùng một cái khăn trải giường rách trải ở trên mặt đất, ánh sao trên trời đêm đó rất ảm đạm. Cô ấy đã trở về. Giọng nói của Tiểu Lôi đã không kìm được kích động, như hoa thở dài. Tiểu Lôi, ngươi ngồi xuống đi, nghe ta nói xong đã. Nàng nhanh chóng liếc nhìn Tiểu Lôi, ta nghe Tiểu Thanh nói, ngày đó ngươi quay trở về, cùng đi với Bảo Nhi còn có một thằng nhỏ, có đúng không? Như hoa cẩn thận quan sát vẻ mặt Tiểu Lôi, sau đó kỹ lưỡng thuật lại một lần chuyện mình cùng Lôi Hống như thế nào từ trên tivi lại phát hiện ra tung tích của Lâm San San. Sau đó truy tới vùng ngoài ô phía đông, vừa khéo gặp được Lôi Đậu Đậu. Chờ một chút, vẻ mặt Tiểu Lôi có chút cổ quái, ý các ngươi là thằng nhỏ kia? Đúng vậy, thằng nhỏ Lôi Đậu Đậu kia rất có thể là con của ngươi. Như hoa thở dài, Lôi Hống ồm ồm lớn tiếng nói, con mẹ nó, lão tử đáng lẽ phải nghĩ ra từ sớm. Cái thằng tiểu gia hỏa rào hoạt kia, bằng tí tuổi đầu đã có pháp thuật cổ quái kiểu này, đương nhiên chỉ có cái tên quái thai nhà ngươi mới có thể sinh ra được. Ngươi xem hai con nhỏ của ngươi kìa, đứa nào không phải quái thai chứ? Tiểu Lôi khoát khoát tay, hô hấp hắn dần dần có phần dồn dập. Ngươi nói, ta có một đứa con trai sao? Hơn nữa chính là chú bé con ta đã gặp kia. Đúng vậy, vợ chồng Lôi Hống đồng thanh nói. Tiểu Lôi lặng người một chút, đột nhiên từ sofa nhảy dựng lên một cái, sau đó liên tục lộn nhào 7-8 cái, trong miệng ha hả cười to nói, tốt tốt tốt, ta không ngờ có một đứa con trai, tốt tốt tốt. Hắn nắm lấy cổ áo Lôi Hống, cười to nói, ta có con trai rồi. Lập tức kêu lên, mẹ con họ đâu, ở đâu, ở chỗ nào? Sắc mặt Lôi Hống cùng như hoa khẽ biến, thoáng đưa mắt nhìn nhau, rồi Lôi Hống thở dài nói, Tiểu Lôi, ngươi đừng có gấp, nghe chúng ta nói đã. Ho khan một tiếng rồi Lôi Hống nói, lúc ta cùng như hoa đi tìm cô ấy, trong nhà không có ai. Khi ngày thứ hai chúng ta tới tìm, nhưng mà người đã đi rồi. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, Lâm San San đã rời đi rồi, không biết đã đến nơi nào rồi. Dọn đi. Tiểu Lôi sửng sốt một chút rồi kêu lên, cô ấy tại sao lại dọn đi? Như hoa nhịn không được nói, cô ấy một mực trốn tránh ngươi. Tự nhiên là Lôi Đậu Đậu từ nơi này của ngươi trở về, Lâm San San đã biết tung tích của mình có thể bại lộ, không muốn cho ngươi tìm được, cho nên liền ngay đêm dọn đi. Tiểu Lôi nổi giận, kêu lên, các ngươi sao không nói sớm? Tại sao không nói sớm? Hắn trùng tới, chộp lấy Lôi Hống. Lôi Hống dáng người to lớn như vậy, lại bị hắn lắc cho cơ hồ không thở nổi, vội vàng nói, xin lỗi, Tiểu Lôi xin lỗi, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Như hoa mắt thấy Tiểu Lôi tóm lấy trượng phu của mình, không khỏi giận dữ, đi tới đẩy Tiểu Lôi ra, quát, nói nhà, chúng ta làm sao biết được ngươi đem Lôi Đậu Đậu về nhà? Nếu không phải ngươi để cho Lôi Đậu Đậu quay trở về, Lâm San San làm sao biết sẽ bị chúng ta phát hiện ra chứ? Tiểu Lôi cũng cả giận nói, nói nhà, lúc đó ta làm sao biết được nó là con trai của ta? Như hoa thở dài, thấp giọng nói, Tiểu Lôi, Lâm San San xem ra thật không muốn cùng ngươi gặp mặt, vẫn giống như năm đó vậy. Có lẽ bản thân cô ấy vẫn chưa nghĩ ra. Thẳng thắn mà nói, khi tìm được Lâm San San, ta cũng không lập tức nói cho các ngươi, là bởi vì ta cho rằng, có muốn cùng ngươi gặp mặt hay không, là do Lâm San San tự mình quyết định. Còn nhớ lời năm đó nói với ngươi không? Cô ấy đã rất đau khổ rồi. Nếu cô ấy không muốn quay trở về, vậy ngươi cho dù có tìm được cô ấy, đối với Lâm San San mà nói, cũng sẽ không được cao hứng lắm. Tiểu Lôi trầm mặc một hồi rồi nói, ngươi dẫn ta đi xem chỗ cô ấy ở. Cái này, không cần xem, chúng ta vừa mới từ nơi đó trở về, trong phòng không có vật gì cả. Tiểu Lôi trợn mắt lên, trầm giọng nói từng chữ từng chữ, ta nói, dẫn ta đi xem. Lôi Hống thở dài, bất đắc dĩ gật đầu.